Chương 1771, một nhà bốn người. Chúng ta một nhà bốn người kỳ thật đều là người chết. Lôi Trạch thị cười nói, bất quá Phục Hy thị lại bị ngươi làm thành sống rồi. Lúc trước Phục Hy thị thay Lục Vân đi chê tờ, mai táng tại hỗn độn trong mộ, xem như triệt để mẫn diệt rồi, bao quát địa ngục đại mộ bên trong Phục Hy thị, QNZ triệt để diệt vong, sẽ không còn có âm quỷ xuất hiện. Nhưng là một lần kia, Lục Vân trực tiếp vận dụng sinh tử thiên thư, cưỡng ép bức bách sinh tử thiên thư đem Phục Hy thị phục sinh, cho nên Phục Hy thị liền thật sự sống lại. Bất quá lúc kia, tự liệt thế giới đã sơ bộ thành hình, sắp thai nghén hoàn thành, Phục Hy thị tử vong ý chí từ hắn chỗ tồn tại địa ngục đại mộ bên trong tán đi, QNZ sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Cái kia có muốn hay không ta đem ngài QNZ phục sinh? Lục Vân lung lay đầu, lần trước hắn phục sinh Phục Hy thị, có thể đối kháng chính diện ý chí của sinh tử thiên thư, đem sinh tử thiên thư triệt để hàng phục, này mới khiến sinh tử thiên thư biến thành của hắn nguyên thần. Hết thảy, bao quát Lục Vân tại lần thứ hai tiến vào đệ tứ giới thời điểm thu hoạch được hư vô giới tôn cảnh giới, đều là bắt đầu tại Phục Hy thị phục sinh. Lôi Trạch thị cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cơ duyên nếu là đến rồi, tự nhiên sẽ nghịch chuyển sinh tử. Ngươi lần trước phục sinh Phục Hy thị, đã dẫn phát một loạt không tốt hậu quả, vẫn là hoa hoàng xuất thủ, ngăn cản thế giới bên ngoài một ít tồn tại, không có nhường bọn hắn phát hiện mánh khỏe. Nếu là hiện tại ta sống thêm rồi, hoa hoàng liên thủ với hoa tư cù nở dê ngăn không được bọn hắn rồi. Lục Vân yên lặng gật đầu. Thai nghén tự liệt thế giới bốn tòa đại mộ trọng yếu vô cùng, tất nhiên có người thời khắc chú ý. Hiện tại Lục Vân phá một tòa thâm nguyên địa ngục đại mộ, đồng thời đem thâm nguyên địa ngục đều lấy đi. Tất nhiên có người giơ chân, nhưng là đây là một loại nào đó quy tắc cho phép phía dưới hành vi. Nhưng là Lôi Trạch thị trung quy là chết, nếu là Lôi Trạch thị lại sống lại, như vậy có người liền sẽ suy tính đến một chút mánh khỏe, nhường Lôi Trạch thị bực này kinh thiên động địa đại năng phục sinh phương pháp, tuyệt đối sẽ để những cái kia đại năng liều lĩnh xông tới. Nếu mà so sánh, thế mệnh phù, bao quát hồi sinh phù cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Giữ được tính mạng không cho ngươi chết, cùng đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, được chôn cất tại trong mộ lớn người đột nhiên phục sinh, là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Hiện tại, Lôi Trạch thị xuất thủ, đem quan tài thủy tinh lấy đi, như vậy nơi này hết thể cũng liền đều kết thúc. Luyện thi môn triệt để thất bại, luyện thi môn cũng không nghĩ ra, thâm nguyên địa ngục trong mộ lớn mai táng lấy cái kia tồn tại, sẽ đích thân xuất thủ phá bọn hắn cái bây. Đương nhiên, ngoại trừ số rất ít riêng lẻ vài người bên ngoài, cũng không người nào biết cái kia bốn tòa trong mộ mai táng lấy người đến tột cùng là ai. Tiên bối, ngươi có thể hay không đem ta đưa đến còn lại ba tòa địa ngục đại mộ bên trong đi bóng rừng? Lục Vân mở miệng hỏi. Hắn muốn đem Phục Hy thị, Hoa Hoàng thị cùng với mộ của Hoa Tư thị phá mất, sau đó thu lấy cái kia ba tòa địa ngục. Lục Vân lực lượng chi nguyên là địa ngục, nếu là hắn có thể đem cái kia bốn tòa địa ngục hết thể dung nhập vào trong địa ngục chiến hạm, như vậy tại 600 năm về sau, Khanh Bất Nghi sau khi rời đi, địa ngục chiến hạm tất sẽ cho bên ngoài đến đây những cường giả kia một cái lớn lao kinh hỉ. Tự liệt thế giới thứ thế giới nhiều nhất dung nạp thập bát trọng danh sách, mà chủ thế giới càng là chỉ có thể dung nạp cửu trọng danh sách. Ngoại trừ mộng vong cùng luyện thi môn bên ngoài, những người còn lại rất ít có thể phát huy ra thực lực chân chính. Đến lúc đó, những cái kia đại tôn ý chí hình chiếu tất nhiên sẽ tự mình giáng lâm, vì bọn họ người dọn sạch vật cản. Đây mới thực sự là đại địch. Hoa Tư cùng Hoa Hoàng phân biệt được chôn cất tại Xích Huyết địa ngục cùng Chân Không địa ngục bên trong. Ngươi có thể đi cái kia hai phe địa ngục đem bọn hắn đưa tới nơi này, nhưng là Phục Hy chỗ tồn tại Cửu Vũ địa ngục, ngươi vẫn là không nên đi. Lôi Trạch thị nhíu nhíu mày, Phục Hy phục sinh sau đó, tử vong ý chí của hắn tiêu tán, thi thể của hắn có khả năng phát sinh thì biến thành cương thi. Còn lại ba tòa mộ đều tại thế giới bên ngoài. Luyện thi môn không dám làm loạn, nhưng là thi thể của Phục Hy thị tại an táng tại trong mộ, mất đi tử vong ý chí chúa tể, liền có khả năng phát sinh thì biến thành thi ma. Đã như vậy, ta đi trước Phục Hy thị tiền bối mộ. Lục Vân vội vàng nói, mới đi qua mấy ngàn năm mà thôi, như Phục Hy thị tiền bối như vậy thực lực cùng cảnh giới, thi thể của hắn là phát sinh thi biến hóa thành cương thi, cũng cần mấy trăm vạn năm, thậm chí trên triệu năm thai nghén mới được. Vậy được rồi, ta QNZ không ngăn cản ngươi rồi. Lôi Trạch thị suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi trước đem chuyện nơi đây xử lý xong sau đó, ta lại đưa ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Lôi Trạch thị nhìn thoáng qua chiếc kia quan tài thủy tinh, thở dài, nàng cũng là tự nguyện được chôn cất ở chỗ này diễn hóa luân hồi chi địa chu thiên thế giới, lại lần nữa chống đỡ lấy chủ thế giới. Lục Vân khẽ giật mình. Chỉ là, ở chỗ này, luyện thi môn có thể tùy ý làm bậy động thủ bố cục, đem luyện thi đại đạo bản nguyên dung nhập vào trong thủy tinh quan, lại đem chu thiên đại trận hóa thành thi vương đại trận. Ngươi nếu là không đến, nơi này hết thảy đều sẽ thành luyện thi môn giá y. Trong mắt của Lôi Trạch Thị tràn đầy tiếc hận. Hắn đã chết, được chôn cất tại thâm nguyên đại mộ bên trong, hắn không thể động thủ, cũng không thể chơi dự đây hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn luyện thi môn dưới mí mắt của hắn bố trí ra từng bước như là lưới lớn một dạng cái bẫy. Bất quá bây giờ, Lôi Trạch Thị đi tới sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong, hắn có thể thoáng xuất thủ, tỉ như trợ giúp Lục Vân thu lấy chiếc kia quan tài thủy tinh. Lấy đi cái này quan tài thủy tinh chỉ là bước đầu tiên, ngươi còn cần lại lần nữa bố cục, khôi phục nơi này chu thiên thế giới. Lôi Trạch Thị ngẩng đầu, nhìn về phía sinh tử thiên thư bên ngoài thế giới, 365 khỏa sáng chói đại tinh vẫn tại bộc phát, đem trọn tòa cung điện chiếu thành màu máu. Cái kia 365 khỏa màu máu đại tinh, vốn phải là bình thường tinh thần nhưng là hiện tại, cũng đã bị luyện thi môn phủ lên trở thành màu máu, trở thành thi vương bản mệnh trí bảo. Được. Lục Vân gật đầu, hắn thần niệm hóa thân tán đi. Quan tài thủy tinh bị lấy đi, 365 đầu thi vương triệt để đến rồi, trên người của các nàng bạo phát ra đạo đạo huyết quang, cùng trên đỉnh đầu đại tinh hòa làm một thể. Giờ phút này, các nàng đã lại lần nữa vọt vào tòa đại điện này, bất quá lại bị Điệp Hề ngăn trở. Sở Tinh Nhiên có chút không biết làm sao, lúc này hắn không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Hắn chú đạo, độc đạo, thậm chí biến hóa ra độc chú QNZ không làm gì được bọn này thi vương. Điệp Hề tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, nàng không nghĩ tới, Lục Vân thành công thu lấy chiếc kia quan tài thủy tinh sau đó, tòa đại trận này liền triệt để thoát ly nàng khống chế, chỉ là luyện thi môn cuối cùng nhất trọng chuẩn bị ở sau. Một khi Lục Vân thật sự thu lấy quan tài thủy tinh, như vậy tòa chu thiên thi vương này đại trận sẽ bị triệt để kích phát ra đến, thể hiện ra tòa đại trận này lực lượng cường đại nhất, đem nơi này hết thảy đều phá hủy. Lục Vân cũng đừng hòng sống lấy rời đi cầm tù Lục Vân 1000 năm không tồn tại. Nếu là Lục Vân thật sự hủy đi luyện thi môn căn cơ, như vậy hắn chỉ có một con đường chết rồi. Oanh oanh oanh một tiếng tiếng vang từ giữa không trung truyền đến. Cái kia tinh hồng sắc đại tinh bộc phát ra từng đạo màu máu gợn sóng, sau đó hung hăng hướng phía tòa này cung điện màu đen đập xuống. Làm sao bây giờ? Sở Tinh Nhiên hét lên một tiếng, hắn theo bản năng đem một đạo hồi sinh phù đánh vào trong thân thể của mình. Ầm ầm, ngay lúc này, Lục Vân trên đỉnh đầu, trong lúc bất chợt dần hiện ra một viên to lớn tinh thần, sáng chói tinh thần quang mang phóng xạ khắp nơi, đem cái kia 365 ngôi sao lớn phía trên huyết quang xua tan. Giới tinh. Lại sau đó, A Chức cái kia nhẹ nhàng thân thể trong lúc bất chợt từ giới tinh phía trên bay xuống hạ xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.